Giọng điệu khí phách như vậy, Trần Tiêu nghĩ đời này mình cũng không học được. Trong thư phòng, lung tung lộn xộn, Lâm Hy cũng lười đập, tức giận tiêu mất không ít, nhưng đập đồ tốn sức. Khi ánh mắt chuyển qua một bức tranh chữ trên tường, trong lòng cô nảy sinh ra chủ ý khác. Trước khi lập kế hoạch rời khỏi nhà họ Quyền, đương nhiên phải tính toán vì sau này. Hiện giờ, cuộc sống đều cần tiền. Sau khi cô rời đi, cũng không thể nào làm lại cái nghề cũ. Các chi phiếu mà Quyền Hạo làm cho cô cũng không thể dùng, đề phòng đói chết, vậy chuẩn bị tiền mặt là rất cần thiết. Nhìn một mảnh lộn xộn trên đất, cô đột nhiên cảm thấy hơi đáng tiếc. Những thứ đồ cổ này cầm ra ngoài bán cũng được không ít tiền. Lưu loát thu tranh chữ và bức tranh nổi tiếng ở trên tường, cô liếc mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy thứ gì đáng tiền. Mở cửa, lọt vào tầm mắt của cô chính là gương mặt đẹp trai của Quyền Hạo. Bớt giận không ít, nhưng cũng không nói lên là cô không ghét Quyền Hạo. Tầm mắt rời đi, cô cũng coi như không nhìn thấy Quyền Hạo đi lên lầu 2. Hi Nhi, hết giận chưa? Quyền Hạo đuổi sát theo sau. Không trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không cho anh. Lâm Hy đi tới trước cửa phòng ngủ của mình. Hi Nhi, phía sau kêu to, Lâm Hy cười lạnh. Đừng tức giận, có được không? Nhìn dáng vẻ còn sức sống của cô, trong lòng anh cũng không thoải mái. Trả lời anh, chỉ là dầm một tiếng, lỗ mũi cao thẳng của anh, suýt chút nữa bị đụng phải. Sau khi nhìn chằm chằm cửa phòng cô chừng 10 phút, Quyền Hạo định gõ cửa, nhưng lại không dám. Một mặt sợ cô càng thêm tức giận, mặt khác càng sợ cô đuổi anh đi ra ngoài. Trong lòng ầm ầm giao chiến, tư thế gõ cửa duy trì thật lâu, cuối cùng anh vẫn là buông tha. Có chìa khóa phòng ngủ của cô, nhưng anh vẫn không dám mở cửa. Quyền Hạo ngồi hồi lâu trong phòng khách ở lầu 1, tầm mắt thủy chung vẫn nhìn lên cầu thang, chờ đợi bóng dáng của cô xuất hiện. Trần Tiêu yên lặng chuẩn bị bữa tối, nghĩ thầm, lúc ăn cơm, tiểu thư nên xuống thôi. Thời gian cơm tối, Lâm Hy vẫn không xuống lầu, thông qua gọi điện thoại kêu người giúp việc đưa cơm cho cô. Lâm Hy trên lầu ăn cơm được thơm ngon, thành tương phản to lớn với Quyền Hạo ăn không biết ngon là gì. 12 giờ khuya, Lâm Hy vẫn chưa ngủ, một mực lên internet tra tư liệu, cảm giác trong bụng hơi trống không. Cô không còn tức giận, đi xuống lầu, đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn xem có thứ gì có thể ăn không. Liếc mắt, quét sạch đồ ăn trong cả tủ lạnh, cô tiện tay cầm một chai sữa tươi và một đĩa salad. Cô đóng tủ lạnh, xoay người, thấy Trần Tiêu đang ngây ngốc đứng ở sau lưng cô. Anh làm gì thế? Tiểu thư nhà mình không bị hù sợ, Trần Tiêu hơi ngoài ý muốn. Tôi đói rồi, muốn tìm đồ ăn mà thôi. Nói xong, anh bước qua bên người của cô, mở cửa tủ lạnh. Lâm Hy hoài nghi mà nhìn anh ta, không suy nghĩ nhiều, cầm đồ lên lầu. Đứng ở cửa phòng bếp, Trần Tiêu nhìn ánh đèn lầu 2, cầu nguyện ngày mai sẽ không xảy ra đại chiến thế giới. Trong phòng ngủ, vẫn còn mở tivi, Lâm Hy lấy tư thế lười biếng, tựa vào trên ghế salon, vừa ăn đồ, vừa thưởng thức kịch kháng chiến ầm ầm như sét đánh. Ăn xong đồ, cô liền đi toilet rửa mặt. Quyền Hạo núp sau rèm cửa, vừa thấy cô đi toilet, anh vội vàng leo lên giường ngủ. Mong đợi, sau khi nhìn thấy anh, thì sẽ có nét mặt gì? Tốn gần nửa giờ mới rửa mặt xong, Lâm Hy vuốt ve mái tóc dính vài giọt nước, từ từ đi từ phòng tắm ra. Không nhìn thấy trên giường nhiều thêm một người, cô cầm điều khiển tivi, ấn phím tắt máy. Chuẩn bị tắt đèn, thì Quyền Hạo ở trên giường bị cô nhìn thấy. Quyền Hạo, anh làm gì thế? Thì ra, khi cô đi phòng bếp, lấy thứ gì ăn, thì Quyền Hạo nhân cơ hội mà đi vào. Trời sắp sáng rồi, anh đương nhiên là ngủ. Quyền Hạo đúng lý hợp tình mà nói. Theo thời gian nghỉ ngơi ngày trước của cô, 11 giờ đêm là lúc nghỉ ngơi. Hiện giờ, trời sắp sáng mới đi nghỉ là bởi vì cô đang lập kế hoạch rời khỏi nhà họ Quyền như thế nào. Dáng vẻ đúng lý hợp tình của Quyền Hạo, Lâm Hy bị chọc giận gần chết, tiện tay cầm gối ôm, lệ lên trên đầu anh, tức giận mà nói. Anh thật sự có lý đó, đây là phòng của tôi, anh muốn ngủ thì về phòng của anh mà ngủ, tìm tới chỗ của tôi tính là sao? Gối ôm không hề có lực công kích, đập vào không đau, Quyền Hạo cười khẽ, đứng lên từ trên giường. Hiện giờ khuya lắm rồi, Sớm nghỉ ngơi một chút thôi. Ngủ cái gì mà ngủ, anh là đồ biến thái. Lâm Hy tức giận mà nói. Dáng vẻ của anh bây giờ là muốn ngủ cùng tôi. Quyền Hạo, anh còn có thể tiếp tục thần kinh một chút hay không? Trước kia, cô và Quyền Hạo từng cùng chung giường chung gối, đều là hành động bất đắc dĩ. Hiện giờ Quyền Hạo, thứ nhất, không sinh bệnh, thứ hai, không uống nhầm thuốc, ban ngày còn chọc cô giận, hiện giờ chạy tới ngủ cùng cô, tìm đánh đi. Anh chính là thần kinh rồi, Quyền Hạo vô liêm sỉ thừa nhận. Giống như Hoàng Bác nói, muốn lấy được lòng của Hy Nhi, không ra mặt dày sao có thể được. Hiện giờ hơn nửa đêm, tôi không muốn ầm ĩ với anh thức thời thì cút nhanh lên. Cũng không biết ai dạy Quyền Hạo ra mặt dày, nghĩ tới Quyền Hạo trước kia là dạng ngây ngốc, hiện giờ mẹ nó. Quyền Hạo lấy tay vuốt ve mái tóc của Lâm Hy, quan tâm mà nói, đã muộn rồi, em cần nghỉ ngơi. Lâm Hy không vui mà mím môi, trong mắt như đau, quăng không ít lên người Quyền Hạo. Anh định ngủ ở đây thì cứ ngủ ở đây. Vừa dứt lời, cô đi ra ngoài cửa. Nhà họ Quyền rất lớn, không ngủ ở đây, cô có thể đến phòng khác ngủ. Hy Nhi, Quyền Hạo kéo cánh tay của cô, sử dụng chính sách cầu khẩn. Theo anh một đêm có được hay không? Không được. Suy nghĩ cũng miễn, Lâm Hy gọn gàng dứt khoát mà từ chối. Hôm nay là 14, trống rỗng trong lòng anh giống như hóa thành cái động không đáy. Anh lấp thế nào cũng lấp không đầy, chỉ có cô mới có thể lấp đầy trống không. Hy Nhi, mặt của anh lại gần mặt cô. Lâm Hy lùi về phía sau một bước. Ban ngày làm cái gì, anh thật sự giống như quên mất. Cơn tức của tôi còn chưa tiêu. Ý ở ngoài lời chính là mau cút đi. Xin lỗi, lại là xin lỗi, nghe đến phiền. Lâm Hy chỉ vào cửa bên ngoài. Anh có thể lăn. Không thể. Vừa dứt lời, động tác của Quyền Hạo thật nhanh ôm lấy cô. Lâm Hy bị ôm ở trong ngực của Quyền Hạo, lửa giận càng tràn đầy. Quyền Hạo nhìn khuôn mặt tuấn tú từ dưới lên, nhìn như thế nào cũng là ngứa mắt. Quả đấm của cô cũng ngứa ngáy rồi, hận không thể một quyền đập tới. Ai bảo anh chết cũng không biết xấu hổ. Thân thể của cô phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, trong mũi của anh đều là mùi vị của cô. Anh tham lam hút vài hơi, anh không thấy cô giận, chỉ lo đặt cô lên giường. Mới vừa nằm lên giường, Lâm Hy còn chưa kịp ngồi dậy, Quyền Hạo đã nhanh tay cầm chăn đắp lên người của cô. Anh cũng nằm xuống, đôi tay giữ chặt hông cô, cảm nhận nhiệt độ của cô. Cảm giác hư không lập tức được lấp đầy, giống như dụ dỗ trẻ con, anh dùng lời nhỏ nhẹ. Hy Nhi, ngoan, ngủ đi. Mái tóc y hệt như tàu biển, xốc xếch tỏa ra, mặt của cô đối mặt với anh. Quyền Hạo, anh buông ra. Kinh nghiệm trước kia nói cho cô biết, nếu như cứ ngủ như vậy, ngày mai thức dậy, khẳng định xương sống thắt lưng đau. Cằm của anh chôn trên cổ của cô, hơi thở mê người của cô xuất qua, tính trẻ con mà nói. Không buông, chính là không buông. Thực sự tức giận, Quyền Hạo đáng chết. Quyền Hạo, tôi đếm đến ba, anh lập tức buông ra cho tôi. Cô và anh thân mật dính lại một chỗ, trừ không thoải mái chính là không thoải mái nhiều hơn. Cô bình tĩnh đưa mắt, nhìn mắt anh lạnh giọng mà đếm. Một, hai, ba. Bà đã đếm xong rồi, Quyền Hạo vẫn ôm cô như cũ, không hề có động tác. Anh đi tìm đánh đi. Lâm Hy hoàn toàn nổi giận, dùng sức đẩy, chân dài đá lên bụng của anh. Quyền Hạo không hề đề phòng, từ trong chăn ấm rơi xuống đất. Quá trình thật sự là quá nhanh. Anh chớp mắt một cái, vui vẻ đầu gối đau nhức. Hy Nhi, sao em có hơi sức lớn như vậy? Cô vén chăn lên, ngồi ở trên giường, tư thế từ trên cao mà nhìn xuống Quyền Hạo dưới đất. Anh đã muốn tìm đánh rồi, sao tôi có thể không thành toàn cho anh? Quyền Hạo đáng chết, ngứa ra không đánh thật sự là không đúng. Hy Nhi, em đây là đang mưu sát chồng tương lai. Lực xuống tay của cô không nhẹ, bụng rất đau, anh cau mày mà tố cáo. Hôn cái gì mà hôn? Cô cầm gối đầu lệ lên mặt của anh, cút nhanh lên, nhìn trướng mắt. Cô đã xuống tay nhẹ rồi, đổi lại là người khác, cô nhất định khiến cho người đó làm thái giám. Ban ngày đã giảm sợ cô, buổi tối còn dám dính lấy cô đòi ngủ chung. Không đánh anh, thật sự phụ lòng của cô. Quyền Hạo một lần nữa nhìn kỹ cô đã sống chung với mình 3 năm dưới cùng một mái hiên nhà. Thật sự không nghĩ tới cô còn có khuynh hướng bạo lực. Hy Nhi, lần sau ra tay nhẹ một chút. Nếu còn có lần sau nữa, tôi sẽ khiến cho anh trở thành thái giám. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Đứng lên, anh lại cả gan bỏ lên giường lần nữa. Cô hơi hít mắt, ánh sáng nguy hiểm lóe lên. Anh thật sự định làm thái giám, tôi không ngại thanh toán cho anh. Cô còn chưa dứt lời, chân dài của cô duỗi ra chuẩn bị tấn công. Tốc độ của anh cực nhanh, tay phải nắm chân trần của cô, trong tròng mắt đen như mực, tràn đầy đều là nụ cười của cô. Hy Nhi, khuya lắm rồi, ngủ đi. Mím cái miệng nhỏ nhắn, cô định rút chân về, phát hiện không rút nổi, hồi sức của cô vẫn không lớn bằng Quyền Hạo. Quyền Hạo, anh! Lạnh lùng, trừng mắt nhìn anh, lời của cô còn chưa dứt, cả người cô đã bị anh đè xuống giường. Một tay giữ hai tay của cô, một tay khác của anh đắp chăn cho cô, nằm xuống, hai tay của anh vòng giữ sau lưng của cô. Hy Nhi, ngủ đi! Bây giờ cô muốn đấm ngực, quả nhiên do hơi sức cô không thể thắng được. Sau khi ngủ, hơi thở của anh rất cạn, đôi tay vẫn không chịu buông ra. Cô còn chưa ngủ, hận cắn răng mà nghiến lời. Trước khi ngủ, trong lòng cô vẫn nghĩ, nhất định phải mau chóng rời khỏi nhà họ Quyền. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ở tầng trên cùng của tòa nhà Lĩnh Lâm, Lâm Hy và Quyền Hạo, mắt to, trừng mắt nhỏ, khẩn trương đang lan tràn. Tôi muốn trở về. Hung ác trừng mắt nhìn Quyền Hạo. Lâm Hy cũng không đấu lác mắt với anh nữa. Mím thật chặt môi hồng không vui tới cực điểm mà nói. Tối hôm qua, bị buộc ngủ cạnh anh, không thể nhẫn nhịn cô cũng phải nhẫn. Nhưng bây giờ, không có cách nào mà nhịn. Tại sao cô phải theo anh đi làm việc? Chờ anh tan việc, anh lại về cùng với em. Khóe môi Quyền Hạo nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ nhàn nhạt. Trong ánh mắt tinh khiết, giống như đứa bé lóe lên, lửa mạnh hừng hực. Lâm Hy cảm giác mình không thể nhịn được nữa. Nhịn tiếp sẽ nhịn thành nội thương. Mắng một tiếng, bệnh thần kinh, bước chân của cô liền đi ra bên ngoài. Hy Nhi, thấy cô tức giận chuẩn bị rời đi, anh bước nhanh đuổi theo. Quyền Hạo, nhẫn nhịn của tôi là có mức độ. Anh hết một tới hai, hết hai tới ba, khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Kể từ ngày hôm trước, sau khi anh nói thích cô, trước cô là chán ghét, mà nay chán ghét một lần nữa thăng cấp thành tức giận. Hai gò má trắng nón bởi vì tức giận mà trở nên ửng đỏ. Hai mắt to, sáng ngời, có thần sắc bén, nhìn anh chằm chằm. Mím chặt môi hồng lạnh lùng phun ra. Tránh ra! Hy Nhi, Quyền Hạo thận trọng nhìn sắc mặt của cô, khẽ gọi cô. Anh điên rồi, mặc dù tôi không có tiết lên lớp, anh không phải làm việc, cứ làm việc, anh kéo tôi tới làm cái gì? Trong mắt Lâm Hy nhìn giỏ sách trên tay, không có lực công kích, vô cùng muốn lệ lên đầu của Quyền Hạo để cho anh điên. Còn có mấy ngày thì có thể khiến cho Thẩm Cảnh Kỳ rời khỏi phòng người này. Cũng sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân Thẩm Cảnh Kỳ dây dưa với cô. Hiện giờ, đề phòng Thẩm Cảnh Kỳ tới tìm cô, anh phải ngăn cản tình huống như thế. Lý do như vậy, Quyền Hạo luôn không thích biểu lộ tình cảm của mình, không nói ra miệng, anh chỉ đành nở nụ cười. Khoảng thời gian trước, sinh nhật của anh, bây giờ em theo anh coi như bổ sung quà tặng có được hay không? Suy nghĩ trước sau, Quyền Hạo chỉ đành phải lôi ra lý do kém chất lượng này. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, cô nổi đóa một trận. Tôi nhớ không lầm, sinh nhật của anh là vào tháng 6, hiện giờ đã qua lâu như vậy. Anh không biết thẹn mà nói như vậy hay sao? Còn có, lấy cớ rách nát như vậy. Hai chân mày khẽ nhíu lại thành hình chữ duyên. Cô khó chịu mà rời tầm mắt, mở cửa phòng, chuẩn bị vào thang máy. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, cô đoán được Quyền Hạo ở phía sau muốn nói lại thôi định nói gì. Anh dám để cho người cài thiết bị định vị hoặc phái người đi theo tôi, chờ tôi trở về, anh dám mà chịu đựng. Tâm tư bị đoán được, Quyền Hạo cũng không xấu hổ, vẫn giữ nụ cười khẽ. Em đi về, cẩn thận một chút. Anh thật là phiền. Lâm Hy lạnh lùng vứt lại ba chữ rồi rời đi. Trong mắt anh, chứa đầy bóng lưng xinh đẹp của cô. Ngoài miệng anh không đồng ý phái người đi theo cô. Đợi cô đi ra, Anh Định Nhạt lấy điện thoại di động ra. Lý Thắng, phái người đi theo Hy Nhi. Lý Thắng ngồi tại góc tường nào đấy, vừa nhận được lệnh, tinh thần giống như cắn thuốc lắc, lấy máy tính bảng mang theo bên người, vuốt mấy cái, anh đã biết rõ tiểu thư nhà mình ở đâu. Lâm Hy mới từ thang máy ra ngoài, dù thế nào cũng không nghĩ đến, trên người cô còn thiết bị định vị. Bước ra khỏi cửa tòa nhà Định Lâm, thì cô mới phát hiện ra điều kỳ quái. Lần này, sao Quyền Hạo lại dễ dàng nói chuyện như vậy? Cô cau mày suy nghĩ một chút. Một lát sau, ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ trên cổ tay cô. Đồng hồ rất xinh đẹp, điểm mảnh nhỏ kim cương, rất thích hợp cho con gái mang. Đây là đồng hồ sáng nay cô mới đeo lên, trước kia cũng không hề mang. Để phòng Quyền Hạo có gắn thiết bị định vị bên trong, cô cởi đồng hồ đeo tay xuống, ném vào thùng rác. Nhìn chăm chú vào cổ tay trống không, cô nhếch khóe môi. Sau một tiếng, Lý Thắng một mực cầm máy tính bảng lắc lư, thấy điểm đỏ không hề di động, anh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Sao màn hình biểu hiện tiểu thư vẫn còn ở tòa nhà Lĩnh Lâm là sao? Trong lầu thính phong, lấy nói chuyện phiếm thoải mái mà nổi danh, Lâm Hy khẽ nheo tròng mắt, nhìn những người chuyển giới đang biểu diễn, độ cong khóe môi càng ngày càng đẹp. Hắc Phong nhìn cô gái nhỏ, từ đầu đến cuối không lộ vẻ sợ hãi. Hơi buồn bực. Này, cô gái nhỏ, cô em còn muốn giao dịch hay không? Thần là người buôn lậu dị vật văn hóa nổi danh lừng lẫy trong hội. Trên tay anh từng dính không ít máu. Hôm nay, tùy tiện bị một cô bé tìm tới cửa, nói có đồ tốt muốn giao dịch với anh. Thấy cô gái nhỏ chậm chạp không hề cử động, chỉ nhìn ca múa biểu diễn, anh hơi không nhịn được. Nhấp một ngụm trà, trong đắng mang theo hương vị ngọt ngọt, khiến cho cô dư vị vô cùng. Đối mặt với thúc giục của Hắc Phong, cô nở nụ cười. Người này quả nhiên không thay đổi, không gặp anh ta 3 năm, ngược lại mọc râu ria. Ừ, rất có vị đàn ông. Gấp cái gì, anh lại không vội. Nhẹ nhàng buông tách trà cổ kính ra, Lâm Hy vắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Cô gái nhỏ, trêu chọc tôi, trời cũng không hay đâu. Hắc Phong vốn là người không có tính nhân này. Với người khiến cho anh tốn thời gian, sắc mặt âm trầm có mùi vị hơi hung ác. Hắc Phong, anh đã trậu vàng rửa tay 3 năm, sau khi chém giết còn nặng như vậy. Ánh mắt Lâm Hy bén nhọn, tư thế đoan chính, không lộ vẻ gì, mặt cười phá lệ lạnh lùng, dùng khí thế bản thân áp đảo sát khí trên người của Hắc Phong. Hắc Phong kinh ngạc, ngay sau đó nổi lên ý giết chóc. Trừ mấy người kia, không ai biết thân phận thật sự trước kia của anh. Sao cô gái nhỏ, ngay lần gặp mặt đầu tiên, đã biết thân phận trước kia của anh? Khuôn mặt, hung thần ác sát, cô nhìn đi, nhìn lại, vẫn cảm thấy rất tục tằng. Cười khẽ mấy tiếng, trong mắt cô lộ ra vẻ khinh miệt, nhìn chăm chú vào Hắc Phong. Anh muốn giết tôi. Đừng nóng vội, xem hàng của tôi trước đã, bảo đảm khiến anh hài lòng. Dáng vẻ sóng nước chẳng sao của cô gái nhỏ, cùng với ánh mắt khinh miệt, khiến cho Hắc Phong có cảm giác sỉ nhục khổng lồ. Anh hôm nay thế mà lại bị một cô gái nhỏ miệt thị, thật là buồn cười. Người phía dưới, ý thức sờ soạng bên hông, anh ta định một phát súng giết chết cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng. Trước một giây, khi anh ta còn chưa kịp hành động, Lâm Hy lấy một bộ chữ tranh từ trong giỏ sách ra. Đây là tranh chữ của Vương Hy Chi, anh dám định thật giả thử xem. Thật ra thì, Hắc Phong không hiểu được cái gì gọi là di vật văn hóa. Anh cho rằng, những thứ đồ cổ này chính là lấy ra lừa dối người có tiền. Nhìn tranh chữ bày ra trước mắt, là nhìn góc phải, có dấu ấn trên, đề phòng giả mạo. Anh nhìn thấy 3 chữ Vương Hy Chi. Nhíu mày một cái, anh cầm tranh chữ lên nhìn cẩn thận. Một lát sau, Hắc Phong cũng không nhìn ra thật hay giả, phất tay để cho chuyên gia về di vật văn hóa anh nuôi tới đây phân biệt. Chuyên gia di vật văn hóa như thu được bảo bối, nhìn nửa giờ. Trong quá trình, Lâm Hy cũng không gấp, nở nụ cười xem ca múa. Lão đại, chính xác là tranh chữ của Vương Hy Chi. Nghe người dưới nói lời xác định, Hắc Phong cảm giác hơi ngoài ý muốn, khinh miệt nâng cằm. Giá giá đi. Nếu như cô gái nhỏ thành tâm giao dịch, anh cần gì phải diệt cô ta? Nhìn kỹ đôi mắt to sáng người của cô gái nhỏ, anh cảm thấy hơi quen thuộc. 50 vạn. Lâm Hy ra giá rất tùy ý. Tôi chỉ nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu. Trên thị trường di vật văn hóa, một bộ tranh chữ tùy tiện của Vương Hy Chi có thể cao hơn không ít cái giá này. Hạc Phong cau mày, cô chắc chắn chứ? Với giá thị trường thì 50 vạn là quá thấp, thấp đến mức anh cho rằng tranh chữ này không rõ lai lịch. Anh không sợ đồ không có lai lịch, chỉ sợ chọc phải người không nên dây vào. Ở Đế Đô còn nhiều người mà anh không chọc nổi. Đây là đồ tôi trộm được từ trong nhà đi ra, định đổi lấy chút tiền tiêu vặt. Anh không cần phải lo lắng vật này không rõ lai lịch. Nhìn thấu lo lắng của Hắc Phong, cô bịa lời mà nói láo. Thật ra thì cô đang vì rời khỏi nhà họ Quyền mà chuẩn bị. Sau khi rời khỏi nhà họ Quyền, sợ bị Quyền Hạo tìm được, cô cố gắng tránh chuyện có thể tiết lộ thân phận. Hắc Phong nghe xong chỉ có cảm giác đây là Hùng Hải Tử nhà nào. Hùng Hải Tử, đứa nhỏ nghịch ngợm, xáo trộn mọi thứ, phá hủy và không tuân theo quy tắc. Trong Đế Đô có quá nhiều con nhà giàu, anh cũng không nghe ít chuyện hoang đường. Vừa nghe cô gái nhỏ trước mắt nói trộm từ trong nhà ra, anh cũng không lo lắng. Sảng khoái, để cho người lấy vali đựng 50 vạn tiền mặt. Đây là 50 vạn, hai chúng ta rõ ràng. Chào, cầm vali, Lâm Hy cũng không ở lại. Có thể biết được số điện thoại riêng của anh, lại dám một thân một mình tới gặp anh. Hạc Phong nghĩ đây là đại tiểu thư của gia tộc nào. Tại sao cô bé này khiến cho anh có cảm giác quen thuộc? Cặp mắt to rào hoạt kia giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Giấu 50 vạn ở một chỗ mà chỉ có cô biết, cô mới chậm rãi trở về nhà họ Quyền. Lười biếng ngồi trên ghế salon, khóe mắt Lâm Hy liếc thấy Lý Thắng đang tỏ vẻ rối rắm, cầm máy tính bảng, đôi mày nhíu lại. Lý Thắng, lần này thiết bị định vị cài ở đâu? Nâng tách trà lên, cô lắc lắc như có như không. Tiểu thư, ngài lần này hiểu lầm rồi, lần này không có thiết bị định vị. Lý Thắng kiên quyết phủ nhận. Thật sao? Lâm Hy đặt ly trà xuống, châm chọc cười nói. Đúng, tiểu thư. Lý Thắng gật đầu như băm tỏi, cố gắng không để cho Lâm Hy hiểu lầm. Đúng là càng ngày càng biết nói dối rồi. Lâm Hy bước lên cầu thang, Lý Thắng ngừng cười phía sau, cô cũng không nhìn tới. Mở tủ treo quần áo, thấy quần áo rực rỡ muôn màu, cô đảo đôi mắt linh khí, suy nghĩ một chút, vẫn mở túi hành lý ra, bỏ quần áo nhìn chúng vào bên trong. Quét mắt một vòng, đồ trang điểm gì đó trên bàn, cô cũng tùy tiện chọn vài thứ bỏ vào. Nằm ở trên giường, Lâm Hy nhắm mắt lại suy tư. Tiền có, chỗ ở nhưng lại không tìm được. Theo thái độ của Quyền Hạo với cô, phát hiện cô không thấy, không thể không lật chuyển cả Đế Đô. Cho nên, cô không thể tiếp tục lưu lại Đế Đô. Không ở lại Đế Đô, vậy đi đâu thì tốt nhỉ? Nghĩ tới, nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy, rời đi trước rồi hãy nói. Chờ thêm vài năm, Quyền Hạo không có cảm giác với cô thì cô lại trở về. Lý tưởng rất đầy tràn, thực tế cũng rất có cảm giác chân thực. Khi cô đang suy nghĩ đến mê mẩn, thì Quyền Hạo mở cửa phòng ngủ của cô ra. Thấy cô từ từ nhắm mắt, nằm ngang trên giường, thì anh cho rằng cô ngủ thiếp đi. Rón rén đi tới bên cạnh của cô, lấy chân ra chuẩn bị đắp lên người của cô. Khoảng khắc mở mắt ra, cô nhìn thấy Quyền Hạo lật người ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức bên bàn, hiện lên 14 giờ chiều, cau mày mà hỏi. Anh làm gì thế? Lúc này còn chưa tới giờ anh tan việc, sao trở lại? Tỉnh chưa? Quyền Hạo vuốt ve đỉnh đầu của cô, cưng chiều mà hỏi. Đây không phải nói lời vô nghĩa hay sao? Lâm Hy trừng mắt lạnh, tức giận mà nói. Quyền Hạo ngồi ở bên cạnh cô, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cô. Hy Nhi, anh nói với em một chuyện. Lực tay của anh vừa đúng, bắp thịt hơi cương cứng của cô được xoa bóp vô cùng thoải mái. Trong lúc nhất thời, cô cũng không để cho anh cút đi. Chuyện gì? Mới vừa nói xong, cô liền không nhịn được, nghĩ ngợi lung tung. Sẽ không phải chuyện kỳ quái gì cơ chứ. Em và cha mẹ em đã 3 năm không gặp mặt. Anh nghĩ đúng lúc này để cho mọi người gặp mặt. Ở trong công ty, anh vẫn luôn nghĩ, đúng như mẹ anh nói, bây giờ Hy Nhi còn nhỏ, không thể nhanh kết hôn với cô ấy như vậy. Người có thể thuyết phục cô và anh cùng nhau chỉ có thể là loe que vài người. Như vậy, lần này anh có thể mượn vợ chồng nhà họ Lâm trở thành trợ lực cho mình. Có tốt như vậy sao? Lâm Hy không khỏi hoài nghi. Thôi đi, anh có lòng tốt bụng như vậy hay sao? Hy Nhi, em cứ không tin anh như vậy sao? Cánh môi của anh lại gần bên tai cô, trong tiếng nói mơ hồ có chứa chút buồn bã. Tin tưởng, Lâm Hy quay đầu, lườm trắng mắt Quyền Hạo đang khoe mẽ. Tiếp tục bóp. Ghét Quyền Hạo là một chuyện, có thể hưởng thụ lại là một chuyện khác. Cô cũng không ngốc đến khiến cho cô ly này rời đi. Bóp ra thịt trắng nõn cách quần áo thật mỏng của cô, khóe môi của anh vẫn rũ nụ cười nhạt, đầu ngón tay như vô tình hay cố ý vuốt ve cần cổ của cô, giống như cảm nhận được một dòng điện đánh vào trong lòng của anh, tê tê, dại dại, cực kỳ thoải mái. Ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Hy nghĩ tới thời gian 3 năm trước khi vừa mới sống lại. 3 năm trước đây, anh cho cha mẹ tôi chỗ tốt gì, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện rời khỏi thiên triều. Nói đến cha mẹ của tôi, cô rất kỳ cục, đời này cũng là lần tiên cô nói như vậy. Cũng không có cho chỗ tốt gì, chỉ cho chút tiền, lại làm thủ tục di dân cho bọn họ. Anh thật đúng là rộng rãi. Cha mẹ của thân thể này, cô không có tình cảm gì. 3 năm qua đi, nói thế nào cũng hơi lúng túng. Chờ một chút, nếu như vợ chồng nhà họ Lâm trở lại, chẳng phải làm trở ngại kế hoạch rời đi khỏi nhà họ Quyền của cô. Không được, suy nghĩ ra chút biện pháp mới được. Khi nào bọn họ trở lại? Cô dò hỏi. Mấy ngày nữa sẽ trở lại, Hy Nhi vui mừng không? 10 ngón tay của anh đầm bóp thay cô bắt đầu không yên phận. Ngón trỏ luồn vào trong áo, tiếp xúc thân mật với da thịt như gốm sứ của cô. Lâm Hy kêu to một tiếng, họng bét ở trong lòng, cau mày nghĩ tới đôi sách. Cô cũng không chú ý tới, 10 ngón tay của anh càng ngày càng tiến vào trong thân thể của cô. Tuy rằng là mùa đông, nhưng bên trong phòng có hệ thống sưởi, cô rất tùy ý mặc một chiếc áo mỏng cổ tròn. Chính là bởi vì cổ tròn nên tạo cơ hội cho anh giảm dỡ cô. Lên làm cái gì? Đi cho xong việc? Hay diễn một tuồng kịch với vợ chồng nhà họ Lâm rồi đi? Đây là một vấn đề khó. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy cũng không biết lên làm như thế nào mới phải. Lúc này, tay của Quyền Hạo đã chuyển đổi trận địa. Đôi tay xuyên qua áo, vuốt ve cô. Cảm xúc tinh tế, anh gần như là muốn đắm chìm. Cằm khẽ tựa vào trên vai cô, mặt ma sát với mặt cô, đôi tay càng lúc càng đi lên. Đã hưởng qua mùi vị da thịt cô, trong lòng anh vẫn nhớ kỹ. Hiện giờ có cơ hội ăn đậu hũ, khẳng định là dùng sức ăn. Bụng truyền đến một luồng nhiệt, anh không khỏi khẽ cắn môi dưới. Cảm giác vuốt ve da thịt cô quá tốt đẹp, anh không nỡ dừng lại. Lâm Hy lấy lại tinh thần, phát hiện trên eo nhiều hơn một đôi bàn tay đang tác quái, cô nổi giận. Quyền Hạo! Cơn tức giận của cô làm tỉnh lại không ít lý trí của anh. Hai tay của anh không dừng lại, tiếp tục cảm nhận cảm xúc tốt đẹp này. Môi mỏng hôn nhẹ lên gương mặt mềm mại của cô, giọng hơi khàn khàn kêu lên, Hy Nhi! Hai người đã tạo thành một tư thế cực kỳ mập mờ, coi thường vẻ giận dữ của Lâm Hy. Nhìn lại hai người, thật ra thì có thể chắc rằng hai người này đang ở khúc dạo đầu gì kia. Anh nhanh tay túm được hai tay của cô, gương mặt tuấn tú vẫn dán gần mặt cô. Hy Nhi, hôm nay là 15 đấy. Theo thời gian trôi qua, trống không và đau đớn trong lòng của anh càng ngày càng rõ ràng. Tiếp xúc thân mật với cô, anh rất thoải mái không muốn buông cô ra. 15 cái gì? Không giải thích được. Hôm nay là 15 âm lịch, nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô? Đơn thuần đọ sức, cô thật sự không sánh được bằng anh, cũng không có cách nào. Cả người cô bị anh giam cầm ở trong lòng, cô dãy dụa không được, chỉ có thể nói, Quyền Hạo. Có đôi lời nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bây giờ nghĩ lại, những lời này tuyệt đối ngầm trào phúng phần lớn đàn ông. Mà Quyền Hạo có lòng này, nhưng bây giờ tuyệt đối là không dám, bởi vì anh sợ cô hận anh. Vừa nghĩ tới cô sẽ hận anh, máu toàn thân anh liền chảy ngược. Anh không đánh cuộc được hậu quả như thế, chỉ có thể ăn chút đậu hũ, giảm sỡ một chút vào hiện tại. Dù sao, 25 năm làm hòa thượng, thấy người yêu cũng sẽ sinh ra tâm lý mà ăn đậu hũ. Hi Nhi, ngoan. Mặc dù nghĩ đến cô có thể sẽ tức giận, giống như ngày hôm qua, nhưng lòng háo sắc nổi lên, anh vẫn suy nghĩ muốn ăn đậu hũ. Ngày hôm qua, liền chơi trò chơi này, anh không ngán à. Kiếp trước, cô trải qua không ít tình hình, hưởng thụ mùi vị trong đó cũng không ít. 3 năm qua, cô không dính thịt, cũng có vẻ thanh tâm quả dục. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, một trong những điểm mẫn cảm của cô đều ở bụng. Ngày hôm qua, bị anh vuốt ve một cái. Dưới sự phẫn nộ, cô thiếu chút nữa đã động tình. May mà anh kịp thời ngừng lại. Bằng không, tiếp theo xảy ra, cô tuyệt đối là đấm đất. Đối với cô mà nói, phản ứng sinh lý và phản ứng tâm hồn hoàn toàn không liên quan đến nhau. Lên hưởng thụ hay muốn hưởng thụ, nhưng bây giờ anh lại chơi chiêu này, cô không khống chế được cảm xúc, quả đấm thẳng vào mặt anh. Ai cho anh ăn đậu hũ của cô? Cả đời cũng sẽ không chán. Anh khẽ cười mà nói. Khốn kiếp, cô mắng to. Giang cầm cô từ phía sau lưng, chính là có một chỗ xấu, anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cánh tay của anh cứng rắn như sắt thép, cô gỡ không ra. Đột nhiên, vành tay của cô chuyển đến cảm giác nhiệt độ thấp, hơi sửng sốt, cô rõ ràng cảm thấy có gì không đúng. Đuôi khóe mắt liếc qua nhìn, cô nhìn thấy cái gì? Thấy Quyền Hạo đang dùng đầu lưỡi liếm vành tay của cô. Ngày hôm qua cũng không trời lớn như vậy, hiện giờ trời lớn như vậy, đây là tiết tấu của thất thân hay sao? Tuyệt đối không thể nào, bởi vì cô sẽ không cho phép. Một giây kế tiếp, cô cảm giác trời đất quay cuồng một trận, anh nặng nề đè ép lên người của cô. 4 mắt đối nhau, ánh mắt của anh viết đầy tình cảm, rất tinh khiết, không có gì khác. Chỉ có điều, anh thở gấp, cộng thêm anh đè trên người cô. Ánh mắt của anh liền không sạch như vậy, trong cảm xúc ẩn nốt tia lửa dục. Mặt của anh càng ngày càng lại gần mặt của cô bị buộc quay đầu. Quyền Hạo, lập tức cút cho tôi. Môi hôn lên vành tai khéo léo của cô, sau một hồi thở dốc, anh nhỏ giọng nói ra. Hi Nhi, em là của anh, đời này, đời sau, kiếp sau nữa, cho dù bao nhiêu đời, em đều là của anh. Chúng ta, đời đời kiếp kiếp, phải ở cùng nhau. Mặt cô lại đầy vạch đen, mẹ nó. Cô sống lại rốt cuộc là vì cái gì? Trước khi sống lại, gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh là đủ rồi. Tại sao sau khi sống lại, còn phải gặp gỡ biến thái nhất? Trời ơi, đây là đang đùa bỡn cô hay sao? Thở ra một hơi khí nóng, anh chậm rãi rời khỏi người của cô. Hi Nhi, anh có việc ra ngoài một chuyến. Tối nay em đừng ngủ trễ, nhớ ăn cơm thật ngon. Ngày 15, anh cực ít ở trong nhà. Cô không hiểu, liếc mắt nhìn Quyền Hạo, ghét bỏ, phất tay một cái. Cô đi, cô đi. Cuộc sống bình thản trôi qua vài ngày nữa. Lâm Hy đang nhàm chán, đọc tạp chí thời trang. Chuông điện thoại di động vang lên. Ánh mắt lơ đễnh đảo qua. Cô thấy con số lạ hiện lên. Lúc này trong lòng có dự cảm không lành. Alo, ai vậy? Giọng nói thanh thúy, động lòng người, truyền ra từ trong điện thoại. Nước mắt trong hốc mắt của mẹ Lâm lập tức chảy ra, cả người kích động đến phát run. Hi hi, là mẹ. 3 năm trước, bọn họ chưa từng gặp con bé, cũng không biết con bé sống như thế nào. Hôm nay, được Quyền Thiếu cho phép trở về nước gặp con bé, bọn họ vui mừng như điên rồi. Mẹ, Lâm Hi cau mày, ở trong từ điển của cuộc đời của cô, mẹ là một từ không thể chạm. Bây giờ nghe, cô ngây ngẩn ở trong nháy mắt, ngay sau đó nhớ tới chuyện xảy ra. Hi Nhi, mẹ trở về nước. Tay phải của mẹ Lâm cầm điện thoại di động mà run rẩy, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Thật sự trở lại, Lâm Hi không hề nghĩ đến bọn họ trở lại. Hiện giờ, mẹ của thân thể này đã gọi điện thoại hỏi tới rồi. Cô tự nhiên phải giả bộ, ngọt ngào gọi một tiếng, mẹ. Hi Nhi, nhà chúng ta thật ngoan. 3 năm nay, có nhớ chúng ta hay không? Giọng con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bọn họ không ở đây 3 năm, giọng con gái cũng thay đổi. Nếu không phải Quyền Thiếu nói cho bọn họ biết số điện thoại của con gái là bao nhiêu, bọn họ nghe được giọng này nhất định là không nhận ra. Có, Lâm Hy trái lương tâm mà nói, thật ra cô hơi không nhịn được, trên trán đều là phiền não không tan đi. Con gái nhớ bọn họ, mẹ Lâm khóc không thành tiếng, lau nước mắt ở trên mặt. Cha Lâm và Lâm Thần ở bên cạnh, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt. Cú điện thoại này hơi dài, khiến Lâm Hy gần như không kiên nhẫn. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hy khép tạp chí lại, trong đầu đều là cảnh tượng về nhà họ Lâm. Hy Nhi, chúng ta lên đường. Quyền Hạo mở cửa đi vào, thấy sắc mặt cô nặng nề, cảm thấy kỳ quái. Lúc này, vợ chồng nhà họ Lâm lên gọi điện thoại cho Hy Nhi rồi. Nhận được điện thoại của cha mẹ ruột 3 năm không gặp, nên vui mừng mới đúng. Sao sắc mặt của Lâm Hy không được tốt lắm? Đi đâu? Cha mẹ em về nước, đương nhiên phải đi gặp bọn họ. Anh chờ một chút, Lâm Hy định giả bộ vui vẻ, nhưng thật sự không giả bộ ra, lạnh nhạt mà nói. Không vội, em muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, anh chờ em. Một lát sau, cô thay bộ quần áo, soi gương thật lâu, xác định ăn mặc không có vấn đề gì mới ra cửa. Sạp nhìn thấy cha mẹ em, Hy Nhi, nhìn em như thế nào cũng thấy không có vẻ cao hứng. Đây không phải là cha mẹ ruột của cô cao hứng làm cái quái gì. Cô bĩu bĩu môi, không mặn, không nhạt mà đáp, tôi vui mừng trong lòng. Vậy thì tốt. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không trao đổi quá nhiều. Lâm Hy lặng lặng, nhìn phong cảnh lóe lên ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng nghĩ đến, rời khỏi nhà họ Quyền như thế nào. Hy Nhi, đến rồi. Quyền Hạo săn sóc mở cửa xe cho cô. Ngẩng đầu, nhìn biển hiệu khách sạn, ánh vàng lấp lánh, Lâm Hy không để lại dấu vết, khẽ nhíu chân mày. Bọn họ ở phòng 8888. Quyền Hạo đi sóng vai với cô. Mở cửa phòng, Lâm Hy thấy được vợ chồng nhà họ Lâm và Lâm Thần. Khoảng khắc khi ba người nhìn thấy cô, nước mắt không ngừng đào quanh trong hốc mắt. Hi hi, mẹ nhớ con muốn chết. Mẹ Lâm hành động nhanh nhất, ôm Lâm Hy vào trong lòng, nước mắt, nước mũi đều chảy ra. Toàn thân Lâm Hy cứng ngắc, dù sao người xa lạ 3 năm gặp lại ôm cô rất không quen. Nhưng nghĩ đến mẹ Lâm là mẹ của thân thể này, cô nhếch môi cười thản nhiên, giống như đứa bé vỗ nhẹ nhẹ lưng của mẹ Lâm. Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Tiếp đó, Lâm Hy bị ba người thay phiên nhau ôm một lần. Mặc dù trong lòng không vui tới cực điểm, nhưng cô vốn cố nén. Ai bảo bọn họ là người thân của thân thể này cơ chứ? Để đề phòng Quyền Hạo nhìn ra cái gì, cô còn phải nặn ra một chút nước mắt. Ước chừng sau nửa giờ, đại hội ôm này mới tính là kết thúc. Hi hi, 3 năm không gặp, con trở nên rất đẹp, mẹ thấy rất vui mừng. Mẹ Lâm cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt ở trên mặt. Thấy con gái lớn lên, duyên dáng, yêu kiều, cảm giác vui mừng sâu sắc. Xem ra, Quyền Thiếu không bạc đãi con gái. Con gái 18, chuyển biến lớn, càng chuyển biến càng xinh đẹp. Lâm Thần cười híp mắt khen ngợi em gái của mình. Cho dù là ai, bây giờ nhìn dáng vẻ này của em gái mình, đều không thể tưởng tượng đến dáng vẻ gầy yếu không đủ dinh dưỡng của 3 năm trước đây. Hi hi, lớn lên giống cha. Cha Lâm ra mặt dày nói một câu. Lâm Hy không có nhiều cảm giác lắm, lời của bọn họ cô chỉ cười mà không nói. Ba người nhà họ Lâm kích động xong mới rảnh rỗi quan sát Quyền Hạo đứng bên cạnh nhìn thật lâu. Bọn họ nghĩ thầm, đây là ai? Dáng dấp thật là đẹp trai, không phải là bạn trai của Hi Hi chứ? Hi Hi, đây là ai vậy? Mẹ Lâm thầm nghĩ đến Quyền Hạo, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hi Hi, đây không phải là bạn trai của em chứ? Lâm Thần trêu ghẹo mà nói, mặt ngoài làm như nhạo báng, nhưng thật ra anh nghĩ thầm, người đàn ông này không có khả năng là bạn trai của em gái mình, bởi vì thân hình người đàn ông này cao lớn, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, hơi tinh xảo quá đáng, trên người tàn ra hơi thở trầm ổn và tôn quý. Nhìn khuôn mặt anh ta có thể ước chừng người đàn ông này khoảng 24 tuổi, mà em gái mới 15 tuổi, cho dù tìm bạn trai cũng sẽ không tìm người lớn tuổi như vậy đâu. Quyền Hạo cũng bị hai từ bạn trai theo lời của Lâm Thần mà nói, mở cờ ở trong bụng, anh thích xưng hô này. Lâm Hy không biến sắc, liếc xéo Quyền Hạo, hơi mím môi, lạnh lùng mà giới thiệu. Mọi người suy nghĩ nhiều quá, anh ta tên là Quyền Hạo, là đại thiếu gia nhà họ Quyền, mọi người cũng có thể gọi anh ta là Quyền Thiếu. Ba người nhà họ Lâm vừa nghe người đàn ông trước mắt chính là Quyền Thiếu, trong mắt gần như muốn rớt ra rồi. Năm đó, có một người đàn ông tên là Trần Tiêu tìm tới cửa, muốn bọn họ tự chủ động buông tha quyền nuôi dưỡng Hy Nhi. Quyền Thiếu sẽ nuôi dưỡng tốt cho Hy Nhi, bọn họ không chịu. Trần Tiêu đã nói một đống lớn đạo lý và lời uy hiếp. Bọn họ hết cách rồi, cầm tiền của Quyền Thiếu đi Singapore mà sinh sống. Xưng hô Quyền Thiếu này là cách gọi riêng dành cho người nhà họ Quyền. Ba người nhà họ Lâm, sinh ra và lớn lên ở Đế Đô, làm sao không biết Quyền Thiếu đại biểu cho cái gì? Bọn họ sợ đến trắng bệch cả mặt, lo lắng mà nhìn Lâm Hy. Hy Nhi, sao con không nói sớm? Mẹ Lâm mới vừa rồi còn đánh giá Quyền Hạo, sau khi biết được thân phận của cậu ta lại không dám. Bây giờ không phải đã nói sao? Bác trai, bác gái, xin chào. Quyền Hạo lễ phép cười nhẹ, gật đầu một cái. Không dám nhận, không dám nhận. Cha Lâm và mẹ Lâm đã khi nào từng gặp nhân vật quyền quý bậc này như Quyền Hạo? Bọn họ thấy Quyền Hạo xưng hô như thế, bọn họ tự nhận là nhân vật nhỏ bị sợ đến vội vàng mà nghiêng đầu. Sau đó, mẹ Lâm đột nhiên nghĩ đến chuyện. Ban đầu, bà không hiểu vì sao Quyền Thiếu lấy quyền nuôi dưỡng Hi Hi, còn đón Hi Hi vào nhà họ Quyền sinh sống. Hiện giờ, thệ cậu ta và Hi Nhi đi cùng gặp bọn họ. Cậu ta đây là đánh chủ ý gì? Cha, mẹ, không cần khách khí với anh ta. Lâm Hi lườm Quyền Hạo. Hai người không cần tùy ý. Cháu chỉ đến cùng Hi Nhi, mọi người tùy ý là được rồi. Đây là lần tiên Quyền Hạo tỏ vẻ ôn hòa như vậy nói chuyện với người xa lạ. Ba người nhà họ Lâm thấy Quyền Thiếu dễ nói chuyện như thế, trong lòng rất sợ hãi. Sau đó là quá trình đi ăn cơm. Lâm Hy rõ ràng cảm thấy bởi vì sự tồn tại của Quyền Hạo mà ba người nhà họ Lâm rất không tự tại, cảm giác rất câu nệ. Hiện giờ đang phải diễn vai tuồng, con gái, nên cô không thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng, nghiến lợi từ trong đáy lòng mà diễn tốt vai diễn con gái này. Bữa cơm này, trừ Quyền Hạo ăn được vui vẻ, bốn người còn lại đều không vui vẻ. Hi hi, lần này chúng ta trở về nước, định ở lại một tuần, rồi trở về Singapore. Con xem, con có thể ở cùng một chỗ với chúng ta hay không? Ngại vì Quyền Hạo ở đây. Những lời này mẹ Lâm nhịn trong lòng thật lâu rồi mới nói ra. Bây giờ Hi Hi là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, bọn họ cũng không dám tùy ý để con gái cùng ở với bọn họ. Ở cùng với bọn họ, Lâm Hi không sao cả. Còn không đợi cô trả lời, Quyền Hạo biến sắc, trả lời thay cô. Hi Nhi quen giường, đến chỗ xa lạ, cô ấy không ngủ được. Ý tứ trong giọng nói chính là Hi Nhi không có khả năng ở cùng với bọn họ. Ba người nhà họ Lâm cũng không ngốc, nghe hiểu ý tứ ẩn sâu trong giọng nói của Quyền Hạo, bọn họ rất thất vọng, nhưng lại không dám phản kháng, đành phải cười cười. Mọi người rất nhanh, trở về Singapore rồi, con và mọi người ở cùng nhau thôi. Ở cùng người nhà họ Lâm còn tốt hơn ở cùng với Quyền Hạo. Cô chính là không ưa dáng vẻ Quyền Hạo quản cô khắp nơi. Lần này cô chính là muốn làm trái lại với lời của anh. Ai bảo anh nửa đêm, không có việc gì, chạy đến trên giường của cô, ép cô ngủ cùng một chỗ với anh. Hơn nữa, cô có thể nhân cơ hội này rời đi, rời khỏi nhà họ Quyền, không cần gặp lại Quyền Hạo. Có thật không? Hai mắt mẹ Lâm và cha Lâm tỏa sáng. Có thể chung đụng nhiều với con gái là chuyện mà bọn họ cầu cũng không được. Vừa nói dứt lời, bọn họ lén lén liếc mắt mà nhìn Quyền Hạo đang có sắc mặt không tốt. Là thật. Lâm Hy dùng sức nhéo thịt trên cánh tay Quyền Hạo, hơi cắn răng nghiến lợi. Ánh mắt sắc bén ý bảo Quyền Hạo mau chóng thay sắc mặt cho cô. Bắp thịt của anh tuy cứng rắn nhưng cũng không bù được cô nhéo 360 độ. Trên cánh tay chuyển đến đau nhức, anh khẽ mỉm cười, mây đen trên mặt ngay lập tức tiêu tan. Ba người nhà họ Lâm thấy sắc mặt Quyền Hạo thay đổi, trong lòng đừng nói tới là có bao nhiêu vui mừng. Ở cửa khách sạn, lôi kéo Lâm Hy, rủ gì nói thật lâu. Ngồi lên xe Quyền Hạo, cô thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, kỹ thuật diễn vẫn cần tăng cường. Hy Nhi, phải nhớ nghĩ đến anh. Vừa nghĩ tới phải chia lìa cô 7 ngày, trong lòng anh cũng không quá thoải mái, nồng nặc không thôi hiện lên ở chân mày. Lâm Hy quay đầu, không nhìn vẻ mặt không nỡ của Quyền Hạo. Sớm biết anh có dáng vẻ này, tôi đã không ngồi xe của anh rồi. Thật là, bày vẻ mặt oán phu cho ai nhìn cô chứ. Em không ngồi được xe cha mẹ em ngồi, em chỉ có thể để cho anh đưa em đi. Tập trung lái xe của anh, đừng nói với tôi. Cô nhắm hai mắt lại, nghĩ tới sự việc, ở cùng một chỗ với ba người nhà họ Lâm. Thứ nhất, không có Lý Thắng, nhìn người ta chằm chằm. Thứ hai, không có Quyền Hạo đáng ghét, tỷ lệ cô thuận lợi rời đi rất lớn. Nhưng phải xác nhận trên người không có thiết bị định vị. Trong quãng đường còn lại, Quyền Hạo cũng không nói gì, nhìn không khí tĩnh mịch bên trong xe, một màn rất ấm áp. Hy Nhi, đến rồi. Lâm Hy mở mắt ra, cầm đồ thuộc về cô, nghiêng mắt nhìn Quyền Hạo đang nhìn đến không chớp mắt. Hy Nhi, nhớ nghĩ đến anh. Anh có cần buồn nôn như vậy hay không? Cuối cùng, Lâm Hy quay đầu lại lườm Quyền Hạo. Quyền Hạo nâng khóe môi cười đến là tùy ý, ánh sáng hạnh phúc lưu truyền ở trong mắt. Lúc này, ba người nhà họ Lâm đã trở lại, vẫn ở căn phòng trước kia. Trước khi bọn họ trở lại, Trần Tiêu đã phái người dọn dẹp rồi. Ba người nhà họ Lâm rất vui vẻ, vây quanh Lâm Hy. Đến 6 giờ tối, thì mẹ Lâm vỗ đầu một cái. Xem đầu óc của tôi này, quên nấu cơm. Mẹ, cẩn thận vỗ hỏng đầu. Lâm Thần chọc cười mà nói. Ông xã, vì để Hi Hi nhà chúng ta ăn được bữa tiệc lớn, nhanh, cùng đi vào làm với tôi. Mẹ Lâm một lòng nghĩ tới, làm tiệc lớn cho con gái ăn, vội vã kéo cha Lâm vào phòng bếp. Lâm Hy nhìn dáng vẻ vợ chồng nhà họ Lâm như thế, không khỏi nhếch khóe môi lên. Căn phòng này rất bình thường, nhưng khắp nơi hiện lên sự ấm áp, đây mới là nhà chứ. Đề phòng trong lòng cô không khỏi bị bọn họ đánh chiếm không ít. Hi hi, bây giờ em học ở đâu? Qua 3 năm, Lâm Thần không biết gì về em gái của mình cả. Hiện tại khó có được về nước gặp em gái, dĩ nhiên muốn hỏi thăm kỹ tình huống của em. Lâm Hy cầm quả táo lên, cắn một miếng mới chậm rãi mà nói. Đại học B, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Không phải, em mới học năm đầu cấp 3 hay sao? Sao đã lên đại học rồi? Sau khi nghe được, Lâm Thần giật mình không thôi, trợn to cặp mắt mà hỏi. Anh mới học lớp 12, sao em gái của mình đã lên đại học? Em thông minh chứ sao? Lâm Hy trêu ghẹo mà nói. Đúng lúc này, Lâm Thần định nói tiếp, thì mẹ Lâm ở trong phòng bếp lớn tiếng mà nói. Mẹ quên mua nước tương và muối. Lâm Thần, con và Hi Hi đi siêu thị mua về đi. Nhớ, tiện thể mua chút quả vỏ cứng. À, Lâm Thần đáp một tiếng, ngay sau đó nói với Lâm Hy, Hi Hi, đi thôi. Bên trong chung cư có siêu thị, Lâm Hy nghĩ chẳng qua chỉ là một đoạn đường, cũng không phản đối. Hai anh em nhanh chóng mua xong đồ trong siêu thị, vừa đi vừa nói cười với nhau cùng đi về nhà. Lâm Thần là người rất hài hước, anh nói rất nhiều chuyện cười, chọc cho Lâm Hy cười không ngừng. Còn chưa đi tới lầu dưới nhà, từ xa Lâm Hy đã nhìn thấy Thẩm Cảnh Kỳ đứng đó chờ. Đôi mày thanh tú, không vui, nhíu chặt. Lâm Thần chỉ lo nói chuyện cười, không thấy sắc mặt của Lâm Hy, trước mắt đã sớm thay đổi. Thẩm Cảnh Kỳ đứng gần 10 phút, tâm tình phiền muộn, không biết có nên hay không nên đến nhà họ Lâm tìm Lâm Hy. Một tuần tới nay, anh rất muốn cực kỳ muốn thấy cô, nhưng Quyền Hạo vốn không cho anh cơ hội, bảo vệ một giọt nước cũng không lọt. Lần này, anh khó khăn lắm mới biết được cô rời nhà họ Quyền, anh lại hơi chùn chân. Trong lúc vô tình, tầm mắt nhìn về phương xa, anh nhìn thấy cô đang đi về hướng này. Hai chữ mừng rỡ đã không cách nào hình dung ra cảm giác lúc này của anh rồi. Lâm Thần thấy một người đàn ông tuấn tú, không có cảm giác gì, đang chuẩn bị vòng qua lên lầu. Quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của em gái lạnh lẽo, Anh buồn bực, vừa mới rồi không phải còn tốt hay sao? Hí nhi, Thẩm Cảnh Kỳ như thu được bảo bối mà kêu lên. Lâm Thần kỳ quái nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, nghĩ thầm, đây là ai? Tại sao biết được tên em gái của mình? Đúng là Ôn Thần, đuổi thế nào cũng đuổi không đi. Lâm Hy âm thầm mắng trong lòng mấy câu. Anh đi lên trước, em lên chậm một chút. Đồ gì đó cô cầm trong tay đều giao cho Lâm Thần cầm. Em định làm gì? Lâm Thần rất khẩn trương. Không có gì, anh đi lên đi. Lâm Hy phất tay đuổi người. Được rồi, em cẩn thận một chút. Hoài nghi liếc nhìn bóng dáng kích động của người đàn ông tuấn tú, Lâm Thần không quá nguyện ý mà lên lầu. Chờ bóng dáng của Lâm Thần vừa biến mất, nhiệt độ trong mắt của Lâm Hy nhanh chóng cũng biến mất. Thay vào đó là hoàn toàn rất lạnh, lạnh lùng mà nói. Thẩm Cảnh Kỳ, lần này anh lại định làm cái gì? Hy nhi, cho anh một cơ hội theo đuổi em một lần nữa được hay không? Bây giờ Thẩm Cảnh Kỳ nhận định gắt gao, Lâm Hy chính là Lâm Hy Nhi. Trước kia đều là lỗi của anh, xin em tha thứ cho anh có được hay không? Thẩm Cảnh Kỳ, đã lặp lại rất nhiều lần, tôi không muốn nói rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Anh hèn mọn cầu xin, trong lòng cô không lộ vẻ xúc động chút nào. Mấy ngày nay, cô đã nghe thấy chuyện Quyền Hạo xuống tay với tập đoàn của Thẩm Thị. Có phải trong cuộc đời của mỗi người luôn có một người khiến cho mình bó tay hết cách hay không? Ở trong sinh mệnh 28 năm của Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hy Nhi chính là người khiến cho anh bó tay chịu trói. Tại sao nhất định không chịu thừa nhận em là Hy Nhi? Thẩm Cảnh Kỳ rất kích động, đôi môi mím thật chặt. Không phải, vậy thừa nhận là như thế nào đây? Thừa nhận là Lâm Hy Nhi có ích lợi gì cho cô? Một khi thừa nhận thì sẽ có ý nghĩa phiền toái vĩnh viễn lại tìm đến cửa. Vì sao phải làm chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt này? Cô không ngu như vậy. Có phải em yêu Quyền Hạo rồi không? Ánh mắt lạnh nhạt của cô luôn khiến cho lòng anh thót lại, vừa nhéo lại đau. Nghĩ đến động tác ngày đó Quyền Hạo làm, Thẩm Kinh Kỳ nghĩ, chỉ nghĩ đến khả năng này mà đã đau. Chỉ tưởng tượng quá tốt, không phải một chuyện tốt. Anh dây dưa tôi như vậy, tôi rất chán ghét. Thật sao? Anh rất không tin tưởng đấy. Không muốn nói nhiều với anh như vậy, anh cút nhanh đi. Có lẽ đã từng là người cô yêu, nhưng hôm nay một lần nữa ở trước mặt mình, có dáng vẻ hèn mọn như vậy, trong lòng tất nhiên hơi vui mừng. Nhưng nhiều hơn, cô sợ một lần nữa chọc phải phiền toái. Cô sống lại không phải vì chết đi lần nữa, cho nên cô rất tiếc mạng của mình. Anh không đi. Anh không đi, tôi đi là được. Lâm Hy không coi là gì. Cô cất bước, chuẩn bị bước vào thang máy, lại bị Thẩm Cảnh Kỳ cầm lại bàn tay của cô. Cảm giác mềm nhũn xông lên đầu, anh cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta nói một chút. Anh đánh giá cao địa vị của mình trong cảm nhận của cô. Lòng của cô cứng rắn, kiên cố hơn trước kia rồi. Chuyện cho tới bây giờ, trừ nói một chút, không còn cách nào khác. Chúng ta không có gì để nói. Cô rút tay về, cũng không quay đầu lại nói. Trơ mắt nhìn cô tiến vào thang máy, Thẩm Cảnh Kỳ cảm thấy thất bại sâu sắc. Nụ cười tự giễu trên mặt, nhìn còn khó coi hơn là khóc. Về đến trong nhà, Lâm Hy ngồi trên ghế salon, tự hỏi. Chuông cửa vang lên không biết bao nhiêu lần cũng không liên quan đến cô. Hi hi, sao con không mở cửa? Mẹ Lâm nấu cơm ở trong nhà bếp, nghe được tiếng chuông cửa vang lên rất nhiều lần. Ra ngoài, nhìn thấy con gái của mình ngồi ở đó, cũng không đi mở cửa, bà rất bất đắc dĩ. Không cần mở, là người nhàm chán. Cái gì gọi là người nhàm chán, con bé này thật là... Mẹ Lâm dùng khăn giấy lau tay, đi tới cửa, mở cửa ra. Một cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, phong cách phi phàm, xuất hiện ngay trước mắt bà. Cậu là ai? Dì, chào dì, cháu tìm Lâm Hy. Khí chất nho nhã lễ độ, tao nhã của Thẩm Cảnh Kỳ nhìn không sót cái gì cả. Hi hi, có người tìm con. Giữa hai chân mày của Lâm Hy hàm chứa tức giận, ánh mắt không tốt mà trừng Thẩm Cảnh Kỳ. Mẹ đi nấu cơm đi. Ánh mắt mẹ Lâm hơi quái dị, cô nhìn không thuận mắt nói một câu. Phần này Phương Lê tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.